Hệ thống xuyên nhanh theo yêu cầu. Chương 106. Chức nghiệp ám vệ không dễ làm. 10. Góc truyện audio.com. Hôm trước vừa mới bảo một tháng sau kết hôn, hôm sau cơ hồ toàn bộ Hoài Lạc đều biết Diệu Vương sắp thu thê, hơn nữa thê tử còn là nam. Thế là từ sáng đến tối, đề tài nóng bỏng bật nhất trong các quán trà lâu tửu điếm chính là về vị nam thê thần bí kia. Theo những nguồn tin bát quái, đến hiện tại bách tính đều không biết rốt cuộc nam thê của Diệu Vương tên tuổi là gì, con cái nhà nào, mặt mũi ra sao. Thậm chí có vài vị quan lại vì quá mức hoảng hốt mà chạy về nhà túm thằng con mình treo lên gào thét hỏi có phải mày lang trạ cùng Diệu Vương không, khiến các công tử tại Hoài Lạc một phen run rẩy chỉ trời chỉ đất thề bản thân chỉ yêu thích nữ tử mềm mại thôi. Thích nữ nhân mà đi đọc dấu bé vương gia bá đạo cùng tiểu ám vệ dấu lớn. Một vị quan nào đó kiếm ra được cuốn sách này trong phòng con mình, phẫn nộ cầm gậy chạy theo đập gã. Oan uổng cho ta, là vì Cầm Nhi rất thích đọc quyển sách này, ta mới đọc thử để tìm cách lấy lòng nàng mà. Nhi tử bị oan ức không thôi, vừa co giò chạy vừa há miệng giải thích. Nói tóm lại, vương gia thú thế, vương tĩnh còn chưa có động tĩnh, bên ngoài đã gà bay chó sủa nháo đến long trời lở đất. Ngay cả đám Lục Thanh Lục Mậu cũng không ngờ tin tức này truyền ra ngoài lại tạo thành động tĩnh lớn như thế, thật muốn há hốc mồm biểu thị sự ngạc nhiên của mình. Đương nhiên người cho truyền tin thành hôn ra ngoài không phải Diệu Vương thì còn ai khác. Bách Hiểu Minh không muốn thập nhất bị ủy khuất, nếu như hắn lấy cậu mà quan hệ cả hai vẫn ở trong bóng tối thế thì có khác gì trước kia đâu. Phải khiến cho tất cả mọi người đều biết thập nhất thuộc về hắn. Bọn họ sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời cho đám người kia ghen tị. Có điều không cần phải cho bọn họ biết quá nhiều về thập nhất. Chỉ cần hôn lễ nhìn thấy một chút thôi đã là hắn quá rộng lượng rồi. Bách Hiểu Minh càng nghĩ càng buồn bực có cách nào để thập nhất không cần xuất hiện bên ngoài nhưng người khác vẫn biết cậu là vương phi của hắn không nhỉ. Khiến tâm tình hắn càng tệ hơn chính là, dường như mấy ngày này gần đây ám vệ của hắn vẫn luôn lẩn tránh hắn. Chẳng lẽ cậu không muốn thành hôn, trở thành vương phi của hắn hay sao? Giữa hai bọn họ hoàn toàn tình cảm nồng thắm, không có trở ngại gì, vì cái gì cậu luôn tránh né. Hắn là Diệu Vương được vô vàn nữ nhân mơ ước gả cho hắn ủy khuất cậu lắm sao. Kỳ thực Bách Hiểu Minh nghĩ sai cho Lâm Mặc cậu trốn tránh hắn là vì lý do khác. 419, ký chủ, nhiệm vụ, đóng ngoặc vuông, Lâm Mặc, câm miệng, 419, thời hạn hoàn thành còn 3 ngày. Lâm Mặc, im ngay, tôi không làm, tôi không làm. 419, không làm sẽ bị phán định thất bại, trực tiếp truyền tống khỏi thế giới. Đóng ngoặc vuông, Lâm Mặc, gương mặt Lâm Mặc đỏ bừng như trái cà chua, nội tâm thống khổ dường như đang nghĩ xem giữa làm nhiệm vụ cùng trực tiếp rời khỏi thế giới cái nào kinh khủng hơn. 419, cậu với hắn chơi trò ấp ấp ôm ôm bao lâu rồi, loại nhiệm vụ nhỏ nhoi này có đáng là gì? Đóng ngoặc vuông, Lâm Mặc, nhỏ nhoi, này mà là nhỏ nhoi sao? 419, chỉ cần dùng ngọc trụ đâm xuyên qua. Lâm Mặc, tôi không nghe, đừng nhắc tới nữa. Về chuyện này thì cần phải trở lại vài ngày trước đây. Sau khi Diệu Vương công bố với cậu một tháng sau sẽ làm lễ thành hôn, Lâm Mặc có hơi ngơ ngẩn như người mất hồn, lúc thì ngồi một mình cười khúc khích, lúc thì thở dài buồn bã khiến 419 nổi cả da gà. Nói thế nào nhỉ, làm lão phu phu qua nhiều thế giới như vậy cậu với hắn vẫn chưa từng có. Góc truyện audio.com, một buổi hôn lễ chính thức nào. Dù Lâm Mặc là người cười mở phóng khoáng không quan trọng tiểu tiết bảo cậu không có chút tiếc nuối thì đó nhất định là nói dối. Cậu đương nhiên cũng muốn được một lần nắm tay đối phương tuyên bố cho cả thế giới biết quan hệ của hai người họ. Nhưng càng vui sướng mong đợi bao nhiêu thì càng buồn bã bấy nhiêu. Bởi vì cậu biết ý chí thế giới khẳng định sẽ không để cho hôn lễ này diễn ra như kế hoạch. Ngẫm lại xem, kịch bản đã chạy bung bét như thảo nê mã trên đồng ngoại cao nguyên, vậy mà ý chí thế giới vẫn vô cùng ngoạn mục khiến cậu có thể hoàn thành nhiệm vụ, như vậy một cái hôn lễ thật sự gây khó dễ gì được sao? Phòng chừng chỉ cần nó hứng lên làm một vụ cháy cũng đủ dẹp luôn rồi. Thế nhưng Lâm Mặc còn chưa dành ra bao nhiêu thời gian bi thương cho số phận tàn khốc của mình thì 419 đã thông báo một nhiệm vụ mới. Thập nhất nằm co người trên giường, đối diện là nụ cười đầy mê hoặc nhưng lạnh lẽo của vương gia. Người có biết đây là thứ gì không? Tay hắn cầm một chiếc hộp gỗ trong lời nói đầy ám muội. Thập nhất gian nan cố quên đi cơn đau nơi hậu thân, run rẩy lắc đầu. Nụ cười của Diệu Vương càng thêm âm hiểm, từ trong hộp lấy ra một khối ngọc trụ. Ngọc trụ dài hơn gang tay, bán kính cũng bằng nửa đốt tay, thân ngọc mài bóng loáng nhẵn nhụi, sờ vào cảm nhận được chất ngọc mát lạnh. Hai mắt thập nhất vừa nhìn thấy thứ này liền trầm xuống. Ta nghe bảo dụng cụ này rất được ưa thích trong kỹ nam quán, cho nên liền mua về cho ngươi. giọng nói Diệu Vương lạnh nhạt đến cùng cực, còn ẩn ẩn khinh thường, dù sao ngươi cũng chẳng khác gì Kỹ Nam. À không, còn ti tiện hơn cả Kỹ Nam. Kỹ Nam bán thân vì tiền, ngươi ngay cả tiền cũng không cần, đã vội vàng tìm đến cầu người thao. Hai bàn tay trống trên giường của Thập Nhất không biết đã hết nắm rồi buông bao nhiêu lần. Sắc mặt hắn trắng bệch, mắt hướng vương gia tựa hồ như cầu xin, nhưng con người có trái tim lạnh giá như băng kia tuyệt sẽ không bao giờ quan tâm đến cầu khẩn của hắn. Hóa ra trong mắt đối phương, mình chính là loại người ti tiện đến cùng cực như vậy ư. Rõ ràng trong thân trong tâm hắn chỉ có mỗi hình bóng của y, vì cái gì qua miệng y lại trở thành loại nam nhân dơ bẩn tao lãng tiện hóa. Nếu đối phương không phải là y, ánh mắt Thập Nhất mơ hồ ngập nước, nếu không phải là y, hắn làm sao lại cam tâm chịu đựng cho đến bây giờ. Cầm lấy tự mình động, Diệu Vương chán ghét ném ngọc trụ cho hắn, ngay cả chạm cũng không muốn chạm vào cơ thể dính đầy vết tích hoan ái bạo hành kia. Thập Nhất nhắm hai mắt lại, giấu xuống những sao động trong lòng. Hai tay hắn vẫn còn run do chịu đựng áp lực quá độ khi nãy, bởi vì động tác buộc lòng phải bày ra một tư thế vô cùng xấu hổ. Diệu Vương vẫn lạnh lùng ngồi đó, ánh mắt nhìn hắn như nhìn một thứ rác rưởi, càng khiến tâm hắn đau đớn thắt lại. Ngọc trụ to lớn nếu trực tiếp nhét vào sẽ gây thương tích, dù khi nãy vừa xong một hồi hoan ái nhưng Thập Nhất định dùng tay mở rộng hậu huyệt trước để đảm bảo. Tinh dịch Diệu Vương bắn vào khi nãy vẫn còn ở trong đấy, theo ngón tay của hắn chậm chậm chảy ra. À đúng rồi, nhớ bịt cho kỹ, không được lãng phí chảy ra. Âm thanh của Diệu Vương vang bên tai hắn, mí mắt Thập Nhất hơi rung động, sau đó tiếp tục cúi đầu cắn răng đẩy mạnh một cái, ngọc trụ đã đâm sâu vào bên trong động thịt. Chất ngọc lạnh lẽo truyền đến khiến hắn không, góc chuyện audio.com, khỏi run run, lại chẳng dám tùy tiện rút ra. Đây cũng không phải ngọc trụ thường, lão bản bảo trên thân ngọc có bôi thuốc giúp cho hậu huyệt mềm mại co giãn. Diệu Vương đầy chế giễu nói, Thập Nhất quà của ta ngươi thấy thế nào? Còn không mau cảm tạ. Hai chân Thập Nhất cố gắng đứng lên, sau đó lại quỳ xuống, đầu gối ép với sàn đau đớn tận xương cốt, ánh mắt nhìn đăm đăm xuống đất vô cùng khuất nhục mà trả lời. Tạ ơn vương gia, đôi mắt nóng hổi, nước mắt thật muốn rơi xuống, lại vô pháp chảy ra. Đóng ngoặc vuông, thật con mẹ nô cầu huyết, bởi vì nguyên tác là một cuốn hát văn lại còn ngược thân ngược tâm, Lâm Mặc không có hứng thú chịu ngược, chỉ đọc qua một lần duy nhất lúc đến thế giới này, về sau thì quên bẵng đi không nhớ tới. Mãi đến khi hệ thống nhắc lại cậu mới sực nhớ đây chính là hát văn A. Này là hoàn toàn không có khả năng, Lâm Mặc lắc đầu phủ nhận, không đời nào hắn chịu làm vậy. 419, cũng không cần hắn phải phối hợp diễn, cậu tự dùng ngọc trụ đâm mình rồi tự biên tự diễn là được. Đóng ngoặc vuông, dù sao chỉ cần hoàn thành tất cả nhiệm vụ liền được chủ thần bảo kê cho S nguyên tác có lệch cũng không sao, miễn dữ liệu gốc không bị động chạm tới là được. Cậu nói dễ nghe quá nhỉ, là tự dùng ngọc trụ đâm vào đó. Lâm Mặc vừa mới tưởng tượng ra cảnh đó, mặt liền soạt soạt hồng lên, nếu bị Diệu Vương phát hiện khẳng định hắn sẽ trực tiếp đổ thùng giấm chua đi. Theo cách suy nghĩ não động của nam nhân, hắn sẽ cho rằng cậu yêu thích côn ngọc hơn côn TST của hắn, nhất thời thương tâm lôi cậu lên giường hành hạ 300 hiệp mới thôi. Huống hồ với độc chiếm dục của hắn, ở thế giới trước kia còn ghen với một khối Rubik, lần này cậu dùng ngọc trụ đâm đâm như vậy hắn sẽ không giận quá hóa khùng mà chạy đến đập vỡ ngọc trụ chứ. Khụ, lén lút sau lưng hắn làm nhanh nhiệm vụ là được. 419 đề nghị. Có điều nói dễ hơn làm, một phần do Lâm Mặc còn thẹn thùng, một phần do Diệu Vương quản cậu chặt còn hơn quản chó, chỉ thiếu mỗi cọng dây xích trên cổ nữa thôi thì đích thị bên nhau không rời. Nếu âm thầm rời đi không nói gì, hắn liền sẽ giận dữ phóng khí lạnh, tất cả mọi người đều phải chịu áp suất thấp, các huynh đệ trong nhóm thuộc hạ khẳng định sẽ chịu không được tiên phong dẫn quân đi bắt trói Vương Phi đem về cho Vương gia. Còn nếu xin phép, ha ha, ngươi nghĩ chỉ cần xin là sẽ được sao? Diệu Vương sẽ dùng vô số loại lý do trời ơi đất hỡi để từ chối cậu, mà cái lý do thường dùng nhất chính là ngươi thân làm ám vệ lại không ở bên cạnh chủ tử, ai sẽ bảo vệ ta. Thật giống như toàn bộ hộ vệ lính gác trong vương phủ đều đã đồng loạt nghỉ việc về chăm vợ đẻ vậy. Mỗi lần nhìn ánh mắt u oán như oán phụ của hắn, Lâm Mặc bất giác sinh ra loại cảm giác tội lỗi không thể tả hết, dường như chính mình mới là kẻ tùy hứng ngang ngược khiến cho đối phương đau lòng. Có điều sau khi sắc dụ qua đi cậu mới sực nhớ ra không đúng, cái kẻ tùy hứng ngang ngược kia là Diệu Vương mới đúng. Mấy ngày liên tiếp như vậy, Lâm Mặc rốt cuộc cũng nhân được cơ hội lén lút chạy ra ngoài. Mặc dù cậu không muốn làm cái loại nhiệm vụ vô tiết tháo vô tam quan như vậy nhưng dù sao cậu cũng không có quyền lựa chọn, chỉ đành tự thôi miên bản thân đây là vì nhiệm vụ. Thế nhưng ánh mắt lão bản nhìn cậu lúc cậu mở miệng hỏi mua ngọc trụ thật khiến cả người muốn nhảy dựng giống như bị hiểu lầm.

Huống hồ hiện tại hắn đã phát hiện ra âm mưu của y, tuyệt không buông tha, trừ phi y có khả năng lật đổ hắn lên làm hoàng đế, bằng không kết cục coi như đã định sẵn. Có điều thuộc hạ cũng nhận được mật báo, thần vương dạo gần đây thường xuyên phái người đến Hoài Lạc, bộ dáng không giống như chỉ thăm dò. Hoàng thúc của trẫm còn đang giữ trong tay nhi nữ duy nhất của y, làm sao y không lo đến sốt ruột cơ chứ? Chỉ Uất Đế cầm bút lông, nét chữ cuồng thảo mãnh liệt hạ xuống, lấy tính cách của thần vương, nếu y không cho người đến Hoài Lạc mới là vấn đề. Như vậy, chúng ta có cần phải báo với Diệu Vương không? Tại sao phải báo? Giọng điệu Chỉ Uất Đế đột ngột lạnh xuống, ánh mắt sắc bén tàn nhẫn, cho cắn chó một ngụm lông, dù là thần vương hay Diệu Vương bị thiệt hại cũng đều có lợi cho trẫm cả. Nếu cả hai cùng bị tiêu diệt như vậy chính là kết quả tốt nhất. Người tìm cách che lấp chuyện này lại tuyệt đối không được để cho phía Diệu Vương nhận ra bất kỳ động tĩnh gì. Lời này cũng đồng nghĩa lặng lẽ tiếp tay cho thần vương, bản thân đứng bên ngoài chai cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi. Thuộc hạ tuân mệnh, cổ ưng, vương gia, không tốt, dường như có. Góc truyện audio.com, người phát hiện ra động tĩnh chúng ta bên Hoài Lạc, thần vương phờ phạc đi thấy rõ, người cũng gầy rộc đi, nhức đầu nhấn chán. Là phe nào, Diệu Vương hay Hoàng Thượng? Theo ám vệ truyền tin khả năng lớn chính là người bên Hoàng Thượng. Nhìn thấy thần vương vẫn một bộ không gấp gáp, tên thuộc hạ cuốn quýt cả lên, vương gia, ngài không sợ Hoàng Thượng nói chuyện này cho Diệu Vương hay biết sao? Đến lúc đó kế hoạch của bọn họ, công sức của bọn họ đều đổ sông đổ biển. Hắn, thần vương cười nhạt, hắn còn đang mong ta với Diệu Vương đánh nhau một trận cho to vào, tốt nhất nên ta chết ngươi sống để ngồi đó mà hưởng lợi kia. Nếu vậy kế hoạch của chúng ta, bọn họ đây chẳng phải rơi vào tình huống làm cũng chết không làm cũng chết sao? Ta tự có suy nghĩ của ta. Thần vương khoát tay, sau đó sực nhớ ra, à còn việc hôn lễ của hoàng thúc ta đến đâu rồi? Bẩm vương gia, hiện tại chuyện này đã náo động khắp nơi, còn lan truyền đủ thứ, cái gì mà Lâm công tử là thần tiên trên trời phái xuống, Lâm công tử với vương gia nhất kiến trung tình, Lâm công tử là hồ ly tinh lỡ say mê vương gia không rời bỏ được. Thuộc hạ bẩm báo lại những tin đồn nghe thấy, theo ước tính nếu không có gì ngoài ý muốn thì 2 tuần sau hôn lễ sẽ diễn ra. Hoàng thúc thú vương phi, phận làm cháu trai ta nếu như không đến chúc mừng thì thật có lỗi. Thần vương cười cợt đầy nguy hiểm, người đâu chuẩn bị xe ngựa. Sáng sớm ngày mai khởi hành lên đường, tiểu kịch trường, Lâm Mạc, theo mô típ thông thường, khẳng định đến ngày hôn lễ sẽ xảy ra chuyện gì đó. Bách Hiểu Minh, đúng vậy, cho nên để an toàn chúng ta kết hôn ngay hôm nay luôn đi. Cách Trương,